Chương 2105, 2366 phong vân muốn loạn bên trên. Hoa nở hai bên, mỗi bên biểu một chi. Bên này Lâm Thiên Diêu gặp phải không giải thích được nguy cơ tạm thời không nói, Thương Trụ Vương bên kia, ngược lại là cũng xảy ra nhất kiện đại sự tình. Đang ở Lâm Thiên Diêu rời đi lúc đầu, một khoái mã, chở Thương Trụ Vương thánh chỉ, ở 3 ngày bên trong, đến rồi Tây Kỳ. Hắn mang đến Thương Trụ Vương mệnh lệnh, bây giờ có yêu nhân khương thượng, họa loạn triều ca, nô vương thánh minh, nghe thấy yêu nhân nay ở Tây Kỳ trốn tránh, trách Tây Bá Hậu cơ xương trong vòng 10 ngày, chóc nã này yêu nhân, tự mình bắt giữ đến triều ca. Nếu có đến chế, thì cùng tội luận xử. Tuyên đọc thánh chỉ không phải thái giám, mà là trụ vương thị vệ bên người. Chỉ là, cái kia hùng hậu giọng nam cho Tây Bá Hậu cơ xương mang tới, cũng là trước nay chưa có băng lãnh. Nay đạo mệnh lệnh, giống như là một đạo sét đánh ngang thai giống nhau, ở toàn bộ Tây Kỳ đại địa bạo tạc một dạng truyền ra, đây là qua nhiều năm như vậy, trụ vương đối với Tây Bá Hậu cơ xương hạ đạt qua nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. Lúc này Tây Bá Hậu cơ xương chưa cùng Khương Thượng có bất kỳ tiếp xúc. Khương Thượng tuy là đến rồi Tây Kỳ, thế nhưng đang ở cái này ngay miệng, hắn dường như chó nhà có tang giống nhau hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nơi nào còn tới tâm tình đi bờ sông thả câu càng chưa nói, còn có thể thiết kế như vậy trường hợp, cùng Tây Bá Hậu cơ xương vô tình gặp được. Đương nhiên, nếu như sự tình đơn giản như vậy, vậy dễ dàng xử lý. Trụ vương này đạo mệnh lệnh mặc dù có chút ương ngạnh, thế nhưng còn trẻ thiên tử tâm ý, Tây Bá Hậu cơ xương cũng không dám ngỗ nghịch. Chỉ là, sự tình lại sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Tây Bá Hậu cơ xương đích sắc không có gặp qua Khương Thượng, thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại hắn nghe nói qua Khương Thượng tên, có lẽ là Lâm Thiên Diêu tới nơi này cái thế giới mang đến hiệu ứng hồ điệp, xiển giáo thần tiên nâng cho Tây Bá Hậu cơ xương chính là cái kia trong ngộng, cũng đã dứt khoát nói cho Tây Bá Hậu cơ xương Khương Thượng tên. Trung Hưng Tây Kỳ giả, ổn thỏa người này, nếu như nếu không, Tây Kỳ tất nhiên có đại họa lâm đầu. Nghĩ đến trong ngộng thần tiên tự nói với mình lời nói, Tây Bá Hậu cơ xương tâm cũng rối loạn. Hắn tự nhiên không muốn đắc tội Thương Trụ Vương, nhất là, cái này Thương Trụ Vương lại không phải đang làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, cho dù Thương Trụ Vương thất đức, vậy hắn thân vi thần tử, cũng nhất định phải tận nghĩa vụ của mình. Chỉ là, trước sau khi đem Tây Chu phó thác cho hắn, hắn nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy sở cầu chính là Tây Kỳ phồn vinh hưng thịnh, mà bây giờ, thần tiên báo mộng thiên tuyển người đã xuất hiện, Phượng Minh Kỳ Sơn, chính là Tây Kỳ trung hưng lúc. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác vào lúc này, Thương Trụ Vương muốn đem hắn đem người này giao ra. Có thể tưởng tượng được, lúc này Tây Kỳ cơ xương sở phải đối mặt áp lực, mà còn lại bá sau khi, nghe nói chuyện này, một cái hai cái, trong lòng cũng đều rất kỳ quái. Duy chỉ có cái kia Ký Châu sau khi Tô Hộ, cho tới nay cùng Tây Bá Hậu cơ xương giao hảo. Vì vậy, tinh dạ gian, hắn liền phái ra chính mình tín sư, đưa hắn biết sự tình, đều nói cho Tây Bá Hậu cơ xương. Chuyện này huyên phong ba đang liệt, mà triều ca bên kia, cũng không bình tĩnh. Không biết là chuyện gì xảy ra, nguyên bản còn có nhiều thời gian mới có thể trở về Viễn Trinh Bắc Hải Văn Thái Sư, dĩ nhiên trước giờ đã trở về. Tất nhiên là không cần phải nói trụ vương dùng cao nhất lễ tiết tới đón tiếp vị này trung thành và tận tâm, vì hắn nhiều lần trinh phạt Man Di, thành lập hiển hách công huân tam triều lao thần, riêng là nói Văn Thái Sư về tới triều ca sau đó, cái này trong triều đình, liền lại thêm một nhân vật không tầm thường. Văn Thái Sư đối với triều ca chính cục ảnh hưởng, có thể sánh bằng vương thúc tỷ can cùng vi tử phải mạnh hơn. Hắn đã là quốc sư, lại là tay cầm trọng binh đại tướng, hơn nữa, hắn tự thân vẫn là tiệt giáo môn hạ tu đạo thành công đệ tử, các loại này thân phận cộng lại, tự nhiên quyết định hắn bây giờ đang ở thương triều chính giữa địa vị, so với bất luận kẻ nào đối với trụ vương lực ảnh hưởng cũng lớn. Nhất là ở nơi này bấp bênh thời điểm, trụ vương đã biết phong thần đại kiếp nạn sự tình, mà Lâm Thiên Diêu đột nhiên rời đi, để hắn cũng mất đi đối kháng những cái này xiển giáo thần tiên tốt nhất nhân tuyển, như vậy tính được, hắn liền như cùng mất đi chủ kiến một dạng. Mà hiện tại, đồng dạng có tiên đạo bối cảnh Văn Thái Sư đã trở về, cái này so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng làm cho trụ vương mừng rỡ, tự nhiên không cần nhiều lời. Ở Văn Thái Sư trở về đệ một ngày, trụ vương đã đem Văn Thái Sư mời được thiên điện ở giữa, thương nghị chuyện lớn. Không biết hai người là như thế nào thương lượng, ngược lại, đến rồi ngày thứ hai quá dương đô thăng lên thời điểm, Văn Thái Sư mới từ thiên điện ở giữa đi tới. Có bên trên tảo triều quan viên nhìn thấy hắn, nhìn Văn Thái Sư dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tự nhiên có nóng mặt nhân tiến lên trước hỏi Văn Thái Sư cái này trụ vương đến cùng thương lượng với hắn cái gì. Lời này vừa ra, một loại hướng quan, mặc kệ nằm ở mục đích gì, mỗi một người đều vây ở Văn Thái Sư bên cạnh. Bọn họ cũng đều biết, Văn Thái Sư nguyên bổn chính là thương trụ vương nhất tín nhiệm cựu thần, càng chưa nói, hiện tại hắn còn lập được tới lớn như vậy công lao, mà gần nhất, trong chiều thế cục chấn động, những thứ này hướng quan khiếu giác tu di mẫn, bọn họ loáng thoáng đều muốn cảm thấy được trong triều muốn đã xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, có chuyện gì, muốn trụ vương cùng văn thái sư thương lượng một đêm đâu, lũ triều thần đều là hữu tâm nhân, tự nhiên đoán được cái này phong vũ muốn tới mùi vị. Chỉ là, cái này văn thái sư là bực nào lanh lợi nhân vật có thể trải qua ngày thứ ba lại mặt không ngã, hơn nữa, còn thâm thụ ba vị đế vương tín nhiệm, hắn làm sao sẽ để cho những thứ này triều thần chui chỗ trống đâu. Nhìn một đám lớn triều thần, văn thái sư lại đáp phi sở vấn nhìn lên trời bên thái dương nói một câu, hôm nay, chỉ sợ ở thay đổi. Nhìn như sợ không được đầu não một câu nói, lại làm cho rất nhiều triều thần, chấn động trong lòng. Bọn họ loáng thoáng từ văn thái sư trong lời nói, đã hiểu cái gì. Mà sau đó chuyện đã xảy ra cùng ân chứng bọn họ phỏng đoán. Ba ngày, trụ vương đống nhiên hạ lệnh, nói là thời vận bao nhiêu gian nan, yêu nghiệt quái phá, hai họa thiên hạ, muốn kiến tạo vậy mời thần cung, mời làm việc cửu thiên rất nhiều thần minh hạ phàm tới chóc nã cái này yêu quái. Thỉnh thần hạ phàm bắt yêu, chuyện này có chút lời nói vô căn cứ, chỉ là, không phải biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cửu thần như văn thái sư, tỷ can, vi tử cũng đứng ở tại thương trụ vương bên này. Những thứ khác đại thần, tuy là trong lòng khó hiểu, nhưng là thấy những cái này cửu thần đều kiên trì như vậy, cũng liền không có ý kiến đến gì. Lúc này trụ vương, cũng không dường như phía trước như vậy ngu ngốc, vì vậy, hắn làm chuyện gì, ngược lại là không như trong tưởng tượng lớn như vậy trở lực. Chiều ca bên này phân loạn bắt đầu, mà bầu trời thần tiên, đồng dạng cũng không an tĩnh.